Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, bối lỗ đặc thủ đoạn. Lâm Lôi nguyên bản đã lâm vào trong tuyệt vọng, cho là địch Lỵ Á không có còn sống hy vọng, đối đem đến U Lam phủ chủ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là hắn thế nào đều không nghĩ tới, cứu tứ thần thú gia tộc ở trong nước lửa. Tại cái Tư Lôi Sâm trong miệng cường đại chi cực U Lam phủ chủ, lại chính là bối bối ra ra bối lỗ đặc. Nhìn thấy bối lỗ đặc, Lâm Lôi đáy lòng vẫn không khỏi mọc lên hy vọng. Bối lỗ đặc tại Lâm Lôi trong lòng luôn luôn như vậy thâm bất khả trắc. Có lẽ bối lỗ đặc đại nhân thật có năng lực cứu địch Lỵ Á cũng khó nói. Lâm Lôi đáy lòng bắt đầu có chút kích động mong đợi. Mà cửa phòng miệng một đám người lại là kinh ngạc nhìn xem bối bối cùng U Lam phủ chủ, bối lỗ đặc. Thân mật bộ dáng, bọn hắn căn bản không biết, Lâm Lôi bên cạnh cái này không đáng chú ý thiếu niên. Dĩ nhiên là cùng U Lam phủ chủ như thế quan hệ. Bối lỗ đặc, ngươi là gia gia hắn. Phổ Tư La kinh ngạc mở miệng nói, bối lỗ đặc cười liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Phổ Tư La, thực xin lỗi, trước một đoạn cuộc sống cùng ngươi nói láo, ta liền sợ ngươi biết ta cùng bối bối chân chính quan hệ. Quá mức quan tâm tiểu gia hỏa này, ngươi nhưng không biết, bối bối hắn tính tình ngang bướng, quá mức bại hoại, không hảo hảo rèn luyện một phen, không thể được. Phổ Tư La cũng cười, hắn hay là A Lý Khuê Ân trong ngực một con mèo. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lôi, bối bối thời điểm, đặc biệt bối bối sử dụng cái kia thần cách binh khí sau. Hắn liền đoán được bối bối có lẽ cùng bối lỗ đặc có chút quan hệ. Về sau hắn làm quen bối lỗ đặc, cũng hỏi qua vấn đề này, nhưng bối lỗ đặc lại là thuận miệng nói, lừa gạt được hắn, ha ha, tiểu tử này là phải hào hào rèn luyện. Phổ Tư La cũng cười nhìn hướng bối bối, bối bối không khỏi hừ một tiếng, ra ra, ta nhưng đã lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, cái này nhưng mới hơn 1000 năm, tốc độ đã rất nhanh, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bối lỗ đặc giờ khóc giờ cười, bối bối lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, một loại là thần thú đạt tới trưởng thành giai đoạn tự nhiên có được, mặt khác 4 loại. Càng là hắn xin mời bằng hữu làm linh hồn bóc ra mảnh vỡ. Đương nhiên, bối bối ngộ tính cũng không tệ lắm. Có thể liên tục phá vỡ cái kia tứ đại huyền áo bình cảnh. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng chờ 4 vị tộc trưởng. Còn có chư vị trưởng lão môn đều rất kinh ngạc. Bọn hắn thật không nghĩ tới. Lâm Lôi. Bối bối vậy mà lại cùng vị kia cường đại U Lam phủ chủ có như thế sâu quan hệ. Phủ chủ đại nhân, cái này bối bối hơn 1000 năm, lĩnh ngộ 5 loại huyền áo, đã rất lợi hại. Cái Tư Lôi Sâm cũng ở một bên nói ra, trong đó huyền bí, ngươi cũng không hiểu. Bối lỗ đặc luôn luôn cười nheo mắt lại, ra ra, bối bối có chút bất mãn. Bối lỗ đặc cười ha hả nói, bất quá cùng tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm so, đã có rất lớn tiến bộ, chí ít kinh nhẫn nâng lên cao chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, bối bối lúc này mới cười. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi cuối cùng mở miệng, thê tử của ta địch Lỵ Á nàng. Chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc quay đầu nhìn qua, xem xét Lâm Lôi, biểu lộ lúc này mới hơi trang nghiêm, gật đầu nói. Ta cũng nghe nói thê tử ngươi sự tình, lúc này mới chạy tới. Lúc trước, hai người các ngươi kết hôn thời điểm, ta còn phái nhi tử ta đưa một cái thần cách cho ngươi thê tử. Người nào muốn, bây giờ lại luân lạc tới mức này. Ai, đi, mang ta đi nhìn xem. Ân, Lâm Lôi liền tại phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau tiến nhập trong phòng. Phổ Tư La. Bối bối cũng liền đuổi theo, bối lỗ đặc năm đó cũng là tốt bụng cho một cái thần cách. Dù sao vật chất vị diện bên trong, cái này phải một mình thành thần, cái kia xác suất cực thấp. Mặc dù nói một mình thành thần chỗ tốt nhiều, thế nhưng là để cho địch lỵ á một mình thành thần, đừng nói thành thần, chính là đạt tới thánh vực cũng khó khăn. Thành thần ai biết muốn tới ngày nào, Ốc Đốn cũng là như thế. Nếu như Ốc Đốn không tiến hành từ đường tẩy lễ, chỉ dựa vào chính mình muốn thành thần, cũng khó khăn. Cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là cùng phủ chủ như thế quan hệ. Cái Tư Lôi Sâm đám người đều tại ngoài phòng, nhìn nhau, bọn hắn đến bây giờ còn vì cái này tin tức mà rung động. Cùng lúc cái Tư Lôi Sâm cũng triển khai thần chi lĩnh vực, ngăn cách thanh âm không cho trong phòng người nghe được. Không nghe nói sao, Lâm Lôi ban đầu ở vật chất vị diện kết hôn, phủ chủ đều tặng quà, quan hệ bọn hắn cần phải thân cận vô cùng. Chu Tước tộc trưởng khóe miệng vẩy một cái, nở nụ cười, đây đối với chúng ta tứ thần thú gia tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Ân, nếu như phủ chủ đại nhân hắn quyết tâm muốn giúp chúng ta gia tộc, cái kia tám gia tộc lớn nhất làm sao dám phách lối. Huyền Vũ tộc trưởng cũng gật đầu nói, phủ chủ đại nhân thủ đoạn xác thực đáng sợ. Cái Tư Lôi Sâm cũng sợ hãi than nói, bọn hắn đều nhớ lúc trước Bối Lỗ Đặc ra sân ngăn cản tám gia tộc lớn nhất tràng cảnh, cầm trong tay một thanh màu đen trường côn, như thiểm điện tung hoành tám gia tộc lớn nhất cao thủ trong đám. Những cái kia thất tinh ác ma, phàm là chạm côn người liền không có chút nào còn sống hy vọng. Mà đối phương tám gia tộc lớn nhất những cao thủ, vật chất công kích không gây thương tổn được Bối Lỗ Đặc chút nào. Linh hồn công kích đến Bối Lỗ Đặc trên thân, cũng là không có một tia phản ứng. Thời gian nháy mắt, Bối Lỗ Đặc liền đồ lục hơn 20 vị thất tinh ác ma, dọa đến tám gia tộc lớn nhất nhân mã lập tức tạm dừng công kích. Ngay cả tám gia tộc lớn nhất Sóng Lâm tộc trưởng cùng Bối Lỗ Đặc giao thủ một lần, mặc dù không chết, thế nhưng là cũng trọng thương. Cần biết, Sóng Lâm tộc trưởng cũng là có chủ thần khí, thế nhưng là vị này Sóng Lâm tộc trưởng cùng Bối Lỗ Đặc so sánh nhưng căn bản không cùng một đẳng cấp. Bối Lỗ Đặc danh xưng Huyết Phong đại lục dưới chủ thần đệ nhất nhân, dám như thế danh xưng, hơn nữa còn không ai dám nói chuyện. Cái khác địa ngục tu la đều ngầm thừa nhận, hiển nhiên đây là công nhận hắn thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Lúc ấy nếu như phủ chủ đại nhân cưỡng ép mệnh lệnh tám gia tộc lớn nhất người đều lan đi, tám gia tộc lớn nhất dù cho không nguyện ý, đoán chừng cũng đi nha. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, bất quá phủ chủ đại nhân tựa hồ không muốn quá đắc tội tám gia tộc lớn nhất, đoán chừng là xem ở tám gia tộc lớn nhất phía sau chủ thần trên mặt a, chỉ là để cho tám gia tộc lớn nhất không cho phép đánh vào Thiên Tế Sơn Mạch. Phủ chủ đại nhân nguyện ý lầm đến một bước này cũng rất không tệ. Chu Tước tộc trưởng nghiêm nét mặt nói, năm đó tộc ta bốn vị lão tổ tông đều tại thời điểm, bao nhiêu cường giả phụ thuộc gia tộc bọn ta, bốn vị lão tổ tông dưới trướng ngay cả chủ thần sứ giả đều có không ít, thế nhưng là lão tổ tông bọn hắn chết một lần đâu, những chủ thần kia sứ giả một người đều mặc kệ gia tộc bọn ta. Các trưởng lão khác môn đều thở dài trầm mặc, xác thực người đi trà lạnh, lão tổ tông chết một lần, ngay cả lão tổ tông chủ thần sứ giả cũng là nhìn xem tứ thần thú gia tộc từng bước một đi về phía diệt vong cũng không xuất thủ. May mắn U Lam phủ chủ sau cùng ra mặt, tuy nói U Lam phủ chủ không hoàn toàn đuổi đi tám gia tộc lớn nhất, mà dù sao để cho tứ thần thú gia tộc không đến mức diệt vong, người không thể quá tham lam. U Lam phủ chủ đã đối bọn hắn đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. U Lam phủ chủ làm nhiều như vậy, bọn hắn tứ thần thú gia tộc cũng không có gì có thể báo đáp. Đi thôi, chúng ta vào xem. Cái Tư Lôi Sâm đi đầu đi vào, chư vị trưởng lão môn cũng đều theo thứ tự đuổi theo. cái Tư Lôi Sâm bọn hắn vừa tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy Lâm Lôi ngay tại một bên yên lặng chờ. Mà Bối Lỗ Đặc nhưng là nhắm mắt lại đứng ở một bên. Chỉ chốc lát mới mở to mắt, cảm thán một tiếng nói, địch lỵ á tình huống, sao ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, khó nói ngươi cũng không thể cứu địch lỵ á. Lâm Lôi cuống lên, ra ra, Bối Bối cũng liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc lại là cười ha hả. Ta chỉ nói là tình huống hỏng bét, thế nhưng là còn chưa tới ta đều không thể cứu tình trạng. Chỉ là, vì cứu ngươi thê tử, ta phải lãng phí một giọt sinh mệnh chủ thần lực lượng đi. Nói xong, Bối Lỗ Đặc lật tay một cái, trong tay xuất hiện một giọt màu xanh biếc dịch tích. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi vừa nhìn thấy cái này sinh mệnh chủ thần lực lượng, liền lo lắng, trị liệu linh hồn, kia là xâm nhập linh hồn trung tâm chỗ sâu, sử dụng chủ thần lực lượng, nếu có một tia sai lầm, có một tia tiêu tán, vậy coi như, chấm ngoặc kép. Mặc dù Lâm Lôi rất muốn cứu địch lỵ á, nhưng cũng không thể nhìn xem địch lỵ á đi chết. Phủ chủ đại nhân, cái này sử dụng chủ thần lực lượng, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm cũng chen miệng nói, a, điểm ấy thường thức, ta khó nói không hiểu. Bối Lỗ Đặc nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Lôi đám người bọn họ. Chẳng phải một giọt sinh mệnh chủ thần lực lượng, phải làm đến không có một tia tiêu tán. Mặc dù khó khăn, nhưng ta khó nói làm không được. Bối Lỗ Đặc trong miệng nói xong, trong tay sinh mệnh chủ thần lực lượng liền dung nhập trong cơ thể hắn. Lập tức Bối Lỗ Đặc ngón trỏ tay phải duỗi ra, một đạo xanh mờ mờ hư ảnh xuất hiện. Chủ thần lực lượng, Lâm Lôi chấn kinh, làm sao có thể? Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La bọn người chấn kinh. Bối Lỗ Đặc rất hiển nhiên đã sử dụng chủ thần lực, thế nhưng là Bối Lỗ Đặc thân thể nhưng không có tiêu tán một tia chủ thần lực lượng. Dưới tình huống bình thường, sử dụng chủ thần lực lượng, bên ngoài thân lại tràn ngập các loại vầng sáng. Cái kia vầng sáng chính là tiêu tán chủ thần lực lượng. Thế nhưng là Bối Lỗ Đặc giờ phút này không có một tia đặc thù. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không có cách nhìn ra. Giờ phút này Bối Lỗ Đặc tại sử dụng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi lại là đại hỉ. Được cứu rồi, địch lỵ á được cứu rồi. Không nghĩ tới Bối Lỗ Đặc đại nhân dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Ngay cả chủ thần lực lượng sử dụng đều cử trọng nhược khinh, không có một tia tiêu tán. Chủ thần lực lượng, đối thượng vị thần mà nói quá mạnh. Thật giống như, để cho một phàm nhân bình thường, vung vẩy 100 cân trọng kiếm. Bởi vì quá nặng, tự nhiên khó làm đến tinh chuẩn, nhẹ nhõm, không có một tia sai lầm. Đối thần chính là như thế, vượt qua linh hồn năng lực khống chế, chủ thần lực lượng liền không bị khống chế tiêu tán. Trong truyền thuyết, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể làm đến hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Hôm nay, Bối Lỗ Đặc lại làm được. Phủ chủ đại nhân, ngươi khó nói đã đạt tới vòng tròn lớn. Chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm cả kinh nói. Yên tĩnh. Bối Lỗ Đặc nhướng mày, biểu lộ nghiêm túc lên. Ta trị liệu địch lỵ á trong lúc đó, các ngươi không cho phép nói chuyện, nếu như quấy rầy ta, hậu quả các ngươi phụ trách. Bối Lỗ Đặc khó được nghiêm nghị lại, lập tức toàn bộ trong phòng đều an tĩnh lại. Lâm Lôi trái tim bịch bịch cuồng loạn, khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, chỉ gặp Bối Lỗ Đặc đưa tay phải ra, bao trùm tại địch lỵ á trên đầu mới. Lập tức mông lung cổ ánh sáng màu xanh đậm bắt đầu hướng địch lỵ á não đại thâm nhập vào. Mà Bối Lỗ Đặc nhưng là nhắm mắt lại, hoàn toàn chuyên tâm tại trị liệu bên trong. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả thở hơi thở âm thanh đều không có. Nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Lâm Lôi không nháy mắt nhìn xem, trong lòng không ngừng mà mong mỏi. Hắn thật rất sợ hãi. trước đó cái kia A Phương Tát Tư cũng xuất thủ cứu địch Lỵ Á. Cũng là như vậy, hắn nguyên bản cũng cho là lại tốt. Thế nhưng là kết quả lại, yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trị liệu linh hồn là người cẩn thận sống. Linh hồn bên trong phi thường phức tạp, mà lại trung tâm chỗ sâu phi thường yếu ớt. Có một tia sai lầm liền sẽ làm cho linh hồn xong đời. Cho dù là Bối Lỗ Đạc, cũng cẩn thận từng ly từng tí trị liệu. Rất lâu, Lâm Lôi cái trán mồ hôi xuất hiện, lại làm, tốt, một đạo tiếng thở dài vang vọng trong phòng. Yên tĩnh trong phòng đột ngột vang lên đạo này thanh âm. Cũng là để cho Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lâm Lôi liền nhìn hướng Bối Lỗ Đặc tuyên án thời khắc. Đến, Bối Lỗ Đặc đại nhân, thế nào? Lâm Lôi lúc nói chuyện, trong lòng đều phát run. Thế nào? Chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía địch Lỵ Á. Chỉ gặp trong ngủ mê địch Lỵ Á mí mắt khẽ run lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Lôi trong lòng một nháy mắt phảng phất hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ lồng ngực. Trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Địch Lỵ Á mở mắt, đôi mắt bên trong có một tia mờ mịt. Không hiểu, nàng nhìn về phía chung quanh, lại có một đám người. Bối Lỗ Đặc đại nhân, địch Lỵ Á hoảng sợ nói, lập tức liền nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi, đã xảy ra chuyện gì? Địch Lỵ Á trúng chiêu sau, ý thức cũng bị mất. Mất đi ý thức đoạn này thời gian, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi, người tại sao khóc? Địch Lỵ Á cảm thấy thật mơ hồ. Vì cái gì một tỉnh táo lại, chung quanh một đám người, bao quát tộc trưởng bọn người, thậm chí ngay cả Bối Lỗ Đặc đều xuất hiện, nước mắt căn bản không bị khống chế liền ẩm ướt hai mắt. Khi địch Lỵ Á tỉnh lại một khắc, Lâm Lôi cảm giác nguyên bản đã trở nên hắc ám thế giới. Một nháy mắt khôi phục ánh sáng, lại lần nữa có sắc thái. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi một tay lấy địch Lỵ Á ôm, chăm chú ôm, chỉ sợ mất đi địch Lỵ Á. Phủ chủ đại nhân, ngươi là đại viên mãn thượng vị thần. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Bối Lỗ Đặc, ngươi, chấm ngoặc kép. Phổ Tư La cũng cả kinh nói. Bối Lỗ Đặc lại là cười ha hả. Các ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Khó nói, ta không phải đại viên mãn thượng vị thần, liền không thể như thế khống chế chủ thần lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.